Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tôi ngu khi đã dành hết 3 năm thanh xuân của mình cho anh. Rồi tôi nhận lại được gì chứ? Chỉ toàn là sự phản bội, còn là cùng với bạn thân của tôi nữa chớ. Ha ha ha ha, có trách thì cô nên trách cha mẹ của cô. Nếu không phải họ giết chết cha mẹ tôi thì tôi cũng không dày công trả thù lên cô. Giọng nói chua choa cùng khinh bỉ của một người đàn ông vang lên. Thì ra tất cả những gì từ trước đến giờ toàn là toan tính sắp đặt sao? Làm tôi yêu anh sao? Nước mắt của cô đã rơi từ bao giờ? Trái tim của cô đã nhói đau từ bao giờ? Tôi nguyền rủa các người sẽ bị phản bội như tôi và chết không toàn thay. Ha ha ha ha ha, dầm. Tiếng nổ lớn xen lẫn với sự đau thương và tiếng cười như điên của một cô gái trong một trong gian đầy tĩnh lặng và âm u, đã kết thúc rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết Nhiếp Vô Ngọc ở đây bao lâu. Trong không gian chỉ một màu đen, không có một tia ánh sáng nào. Đây là đâu? Đây là lâu mình đã chết. Hu hu u, tôi không thể chết, tôi không can tâm. Không cam tâm, trong không gian tĩnh lặng, một tiếng gào trong nức nở vang vọng từ xa, khiến cho Nhiếp Vô Ngọc xoay đầu lại. Ở đây còn có người khác sao? Cậu là ai? Tại sao lại không can tâm? Thân thể cô đi lại gần cậu con trai đang khóc. Khi đến gần, Nhiếp Vô Ngọc liền lên tiếng. Cậu là ai? Sao lại ngồi đây khóc? Cô liền ngẩng mặt lên. Cậu ta liền sốc ngay tại chỗ. Cậu ta có khuôn mặt giống đúc như cô, như hai giọt nước vậy. Chị giúp em sẽ cho chị thứ chị muốn. Cô nơ ngác thốt lên. Chị gì cơ? Chị là chị sinh đôi của em. Vì từ nhỏ em đã người ta bắt đi nên đi không biết đến sự tồn tại của em đấy thôi. Cô vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, lại có vài phần bất ngờ. Cô liền nghi hoặc. Đúng, là tôi có một đứa em thất lạc. Cô ngập ngừng nói tiếp. Nhưng, em ấy là nữ nhưng cô lại là nam mà. Cậu ta liền nắm lấy tay cô bất ngờ làm Nhiếp Vô Ngọc không thể rút kịp. Cô lấy tay cô đặt lên ngực cô ta và nói. Nhưng em là nữ, bây giờ chị đã tin em chưa? Nhiếp Vô Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô dần hiểu ra vấn đề. Từ nhỏ ba mẹ cô đã nói cô có một người em gái sinh đôi như tôi không tin. Nhưng đó cũng lý giải tại sao hai bọn cô giống nhau như vậy. Vậy chị có thể làm gì cho em đây? Nhớ lại rồi phải không? Chị gái. Dứt lời cô đột nhiên cười. Nhìn về phía Nhạc Vô Thiên. Vậy là chị đã đồng ý với em rồi. Đừng nuốt lời. Em sẽ cho thứ chị muốn. Hãy đi đi. Trở về đi. Nói rồi. Thân thể của Mạc Thiên Mộc trong suốt dần. Sau vài giây Nhiếp Vô Thiên vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Thì đã hoàn toàn biến mất. Nhiếp Vô Thiên giật mình. Cô quay sang tìm kiếm xung quanh. Rồi hét lên. Em gái. Em đi đâu rồi? Em vẫn chưa nói điều em muốn chị làm. Đó là chuyện gì? A a a. Chợt một luồn ánh sáng chói lóa chiếu đến. Bao phủ một không gian tối tăm và cơ thể của Nhiếp Vô Thiên. Rồi kéo cô đi theo. Trong một khắc nó như làm thay đổi hai số phận phía trước của hai người con gái bạc mệnh. Trong một phòng VIP của bệnh viện trung tâm Bắc Kinh. Tích, tích, tích, tiếng đồ điện và máy thở vang lên đều dạn. Từng giọt nước biển truyền xuống ống thở của một người con trai phía dưới. Trên khung tường trắng xóa, mái tóc màu đen xõa ra hai bên gối. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm lay nhẹ tóc thưa thớt hai bên má, khiến cho nhan sắc của người con trai càng trở nên vô thực. Đó khuôn mặt của cô cũng làm một sản phẩm mỹ thuật nhất của thứ gọi là sắc đẹp. Đôi môi trái tim màu hồng đào đang mỉm nhẹ, kết hợp với sống mũi cao ngất. Chỉ riêng hai bộ phận đó thôi đã là niềm ao ước với mẩu mình người chồng lý tưởng của hàng ngàn cô gái. Đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên động dậy. Sau một giây, hai giây, ba giây, đôi mắt dần dần mở ra. Nhiếp Vô Ngọc dần dần tỉnh lại trong sự mơ hồn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Cô dần định hình lại mọi thứ. Cô lại đang ở đâu đây? Không phải cô đã chết rồi sao? Máy điện, máy thở, túi truyền nước, chan, Mềm, đây không phải là bệnh viện sao? Tại sao cô lại ở bệnh viện chứ? Không phải cô đã chết rồi sao? Đang suy nghĩ, cơn đau đầu đột nhiên truyền đến đau nhức. Nhiếp Vô Ngọc đưa một tay lên ôm đầu. Nhăn mày nói, cái quái gì đây? Sao đau đầu quá vậy? Hàng loạt ký ức của cô đan xen lẫn nhau. Những cái tên hiện lên trong đầu cô: Âu Dương Doãn Thần, Mạc Gia Hưng, Liễu Như Thu. Những cái tên xa lạ mà cô chưa từng nghe thấy. Nhiếp Vô Ngọc chống tay ngồi dậy vừa ôm đầu. Cơn đau ngày càng tăng. Cô kêu lên. A, a, a. Cách Trương.